mà tại hắn nói âm hạ trong nháy mắt, liền trực tiếp từ vị trí cũ biến mất, gần như đồng thời như thuấn di thoáng hiện đến Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân vẫn không có thể kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắn một cước đạp trúng lồng ngực, cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Vân lần nữa bay ra mấy ngàn mét xa, rơi trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái đường kính trăm mét hố. Đại lượng bùn đất tại đánh chúng, bị ép thành bột mịn hướng lên trên phun tung tóe mà xuất, hình thành cao tới 200 mét mây hình nấm. Vân ca ca, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy bọn người, đều mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân, sốt ruột đến độ sắp khóc lên. Không phải các nàng đối Lâm Vân không có lòng tin, mà là địch nhân trước mắt thực sự quá cường đại đến ngay cả Lâm Vân cũng không có cách nào chống lại. Tại các nàng lo lắng trong ánh mắt, Lâm Vân từ tràn ngập trong bụi mù đi tới, trong miệng lại tràn ra đại lượng vết máu, hiển nhiên là nhận lấy nội thương không nhẹ. Nhìn thấy Lâm Vân lại còn sống, địa ngục quỷ tướng cũng là có chút ngoài ý muốn, tiếp cận hai ta lần tổn thương, ngươi lại còn như kỳ tích còn sống, cũng hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Đổi thành bất kỳ người nào khác, hiện tại sớm đã hài cốt không còn. Bất quá khiến ta thất vọng chính là, lực lượng của ngươi làm sao đột nhiên suy yếu đến mức độ này. Ngươi bây giờ đơn giản yếu đến giống như sâu kiến, ta đã không làm sao có hứng nổi cùng ngươi chiến đấu. Ngươi có thể đi chết. Đang nói xong câu nói này về sau, địa ngục quỷ tướng liền nâng tay phải lên, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra năng lượng kinh khủng, hiển nhiên là dự định đối Lâm Vân phát động một kích cuối cùng. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó tựa như thiên thần huyền không hiện lên, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát, mọc ra bảy con mắt hồng hoang ma thần. Lần nữa sau lưng Lâm Vân nổi lên, kia áp lực mênh mông trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, giống như thần ma giáng lâm đại địa. Ngươi lại còn ẩn giấu đi loại lực lượng này. Nhìn thấy hồng hoang ma thần trong nháy mắt, liền ngay cả địa ngục quỷ tướng cũng mặt lộ vẻ rung động. Hắn hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, tại một cái nhân loại thiếu niên thể nổi, lại ẩn giấu đi loại này sức mạnh nghịch thiên. Hồng hoang ma thần là Lâm Vân sau cùng át chủ bài. Lâm Vân nguyên bản định đem hồng hoang ma thần giữ lại đối phó thánh nữ, thật không nghĩ đến địa ngục thực lực của quỷ tướng viễn siêu hắn mong muốn, để hắn không thể không sớm sử dụng hồng hoang ma thần. Chỉ gặp hồng hoang ma thần đột nhiên mở ra cái thứ nhất mắt trái, lộ ra có chữ viết hình đồ án tại xoay tròn con ngươi màu xám. Lâm Vân hai con ngươi cũng đi theo biến thành màu xám, cũng xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ án. Ma thần chi lực vô hạn hình pháp. Lâm Vân hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên hào quang màu xám, một cỗ cường đại sóng tinh thần năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Nhưng mà cỗ này cường đại sóng tinh thần năng lượng, nhưng không có đối địa ngục quỷ tướng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia mọi việc đều thuận lợi vô hạn hình pháp, lại lúc này triệt để mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là hồng hoang ma thần lực lượng không đủ cường đại, mà là bởi vì Lâm Vân tự thân tinh thần lực không đủ cường đại. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lâm Vân mới hậu chi hậu giác phát hiện, địa ngục quỷ tướng tinh thần lực lại hoàn toàn ở trên hắn. Vô hạn hình pháp năng lực mặc dù cường đại, nhưng lại chỉ có thể so sánh mình tinh thần thấp mục tiêu có hiệu quả. Như mục tiêu tinh thần lực cao hơn chính mình, liền vô hạn hình pháp sẽ triệt để mất đi tác dụng. Lúc này chính là loại tình huống này. Địa ngục quỷ tướng đem hắn thuộc hạ hiến tế về sau, không chỉ có hấp thu dung hợp thân thể của bọn hắn năng lượng, đồng thời còn hấp thu dung hợp linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn linh hồn toàn bộ chuyển hóa làm tự thân tinh thần lực, bởi vậy hắn tinh thần lực mới có thể cường đại như thế. Mặc dù ngươi cố lực lượng kia rất cường đại, nhưng ngươi thực lực bản thân thực sự quá yếu, căn bản không có cách nào đem cố lực lượng kia phát huy ra. Địa ngục quỷ tướng giơ tay lên bên trong đoàn năng lượng, chuẩn bị hướng Lâm Vân ném mạnh quá khứ. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, đoàn kia tỉ mỉ đoàn năng lượng bên trong, ẩn chứa khổng lồ cỡ nào địa hạch năng lượng. Như bị một kích kia chính diện đánh trúng, liền xem như hắn cũng không chết cũng bị thương. Lúc này Lâm Vân đã hao hết tự thân toàn bộ nguyên khí, ma thần hạch tinh năng lượng cũng sử dụng quá độ, tinh thần lực chỉ còn lại một điểm cuối cùng, có thể nói đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn đến mức đèn cạn dầu. Coi như Lâm Vân dùng sau cùng tinh thần lực, sử dụng hồng hoang ma thần vạn vật thao khống năng lực, đem địa ngục quỷ tướng khống chế lại, cũng vô pháp phá vỡ hắn bên ngoài thân tấm chắn năng lượng, chớ nói chi là tổn thương đến thân thể của hắn. Cho nên lại tiếp tục chiến đấu tiếp, Lâm Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, hắn quyết định thật nhanh, lập tức dùng còn lại tinh thần lực, mở ra hồng hoang ma thần cái thứ hai mắt trái, lộ ra con ngươi màu bạc, mà Lâm Vân hai mắt cũng đi theo biến thành ngân sắc, hình chữ đồ án cấp tốc trong chiều xoay tròn. Ma thần chi lực không gian di chuyển, một cỗ vô hình mà thần bí không gian lực trường, lấy Lâm Vân làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đảo mắt liền bao phủ lại toàn bộ không gian, tinh chuẩn tác dụng tại Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trương Vĩ, Viêm Long, Dương Chiêu Thiền, Tiểu Long Nữ, Kính Trung Nhân cùng hắn thuộc hạ trên thân, tiếp lấy không gian một cơn chấn động chồng chất, bị không gian lực trường tác dụng người, đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ, mà hồng hoang ma thần mênh mông thần uy, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Địa ngục quỷ tướng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, động tác lại đột nhiên cứng tại chỗ cũ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân biến mất phương hướng, sau nửa ngày mới kinh ngạc nói ra, lại là không gian năng lực sao, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là để tiểu tử kia này chạy trốn. Thánh nữ cũng là bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, nàng ở một bên quan chiến lâu như vậy, chính là hy vọng mượn địa ngục quỷ tướng chi thủ diệt trừ Lâm Vân, sau đó nàng lại ra tay xử lý địa ngục quỷ tướng, cứ như vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Thật không nghĩ đến nhìn hồi lâu, Lâm Vân cuối cùng vẫn chạy trốn, làm hại nàng quay đầu còn phải lại đơn độc đi giải quyết một lần. Địa ngục quỷ tướng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thánh nữ trên thân, hoàng mao tiểu nha đầu. Bây giờ còn có thể cùng ta đối nghịch, liền chỉ còn lại ngươi. Nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra Long Nguyên, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 872, Long tộc hy vọng. Nghe được địa ngục quỷ tướng, thánh nữ khinh thường cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng tập hợp những cái kia đám ô hợp lực lượng, liền có thể cùng ta trong tay Long Nguyên chống lại sao? Địa ngục quỷ tướng cũng khinh thường cười lạnh nói, hoàng mao nha đầu, ngươi thật sự coi chính mình có thể nắm giữ Long Nguyên lực lượng sao? Ngươi sai, Long Nguyên tại trên tay của ngươi, căn bản không phát huy ra nó vốn có lực lượng. Thật sao? Vậy ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta có thể hay không phát huy ra Long Nguyên vốn có lực lượng. Thánh nữ một tay phất lên, mấy đầu năng lượng long đằng bay ra ngoài, há miệng thẳng hướng địa ngục quỷ tướng táp tới. Đối mặt cái kia có thể chôn vùi hết thảy vật chất năng lượng long, địa ngục quỷ tướng lại không có chút nào né tránh chi ý, cứ như vậy chấn định sừng sững chỗ cũ. Ở ngoài ngàn dặm, một mảnh hoang vu trên đất trống, không gian đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt ba động. Sau đó Lâm Vân hồng hoang ma thần, loại sách tay mang theo đám người thân ảnh, tại mảnh đất trống này trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Lâm Vân hai chân vừa hạ xuống địa, sau lưng hồng hoang ma thần liền trực tiếp tan thành mây khói. Đây cũng không phải là hắn tự động giải trừ, mà là bởi vì hắn tinh thần lực hao hết, đã không cách nào lại tiếp tục duy trì. Phúc! Lâm Vân phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Vân ca ca! Lâm Anh thấy thế vội vàng nâng lên Lâm Vân, đau lòng kiểm tra Lâm Vân thân thể. Lâm Vân lồng ngực trong chiều khoa trương lõm, đây chính là địa ngục quỷ tướng vừa rồi công kích tạo thành. Mà bây giờ Lâm Vân đã không có dư thừa nguyên khí, đi vì chính mình trị liệu thương thế. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng này, Lâm Anh lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, nguyên lai Lâm Vân thương thế trên người đã nghiêm trọng đến mức độ này. Có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Vân vẫn luôn là tại gượng chống. Nhược Hy tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ vì Vân ca ca trị liệu. Lâm Anh nói với Vân Nhược Hy xong, liền lập tức thôi động trị liệu công pháp, đối Lâm Vân thân thể tiến hành trị liệu. Vân Nhược Hy nhẹ gật đầu, sau đó đi theo thôi động trị liệu công pháp, vì Lâm Vân trị liệu thương thế. Mà lúc này đây, Lâm Vân đã mất đi ý thức. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thượng quan Hạ Viêm không biết làm sao mà hỏi. Về trước đi tìm tiên tri đi, xem hắn có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì. Tiểu Long Nữ đề nghị. Viêm Long lập tức biến thân thành cự long hình thái, Lâm Anh lập tức đem Lâm Vân trên lưng đi, đám người cũng sau đó leo lên Viêm Long, duy chỉ có Kính Trung Nhân còn đứng ở nguyên địa. Lão đại, ngươi làm sao không được? Nam tử tóc đỏ đối Kính Trung Nhân hỏi. Kính Trung Nhân lắc đầu, các ngươi trước cùng bọn hắn về Tiên Chi Điện, ta muốn một mình trở về một chuyến. Nam tử tóc đỏ lập tức minh bạch Kính Trung Nhân ý đồ. Lão đại, chẳng lẽ ngươi dự định? Kính Trung Nhân gật đầu nói, địa kim thủ lĩnh vì cướp đoạt Long Nguyên, khẳng định sẽ cùng thánh nữ một trận chiến. Giữa bọn hắn vô luận ai thắng ai thua, ta đều có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nam tử tóc đỏ gấp vội vàng nói, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Vô luận thánh nữ vẫn là địa kim thủ lĩnh, đều không phải là dễ đối phó như vậy. Kính Trung Nhân đã tính trước nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không theo bọn hắn ngạnh bính, chỉ là nghĩ thừa dịp loạn trộm đi Long Nguyên mà thôi. Mặc dù ta không phải đối thủ của bọn họ, nhưng chỉ cần ta muốn chạy chạy, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Loại sự tình này chỉ có ta có thể đi làm. Nam tử tóc đỏ còn muốn thuyết phục, nhưng gặp Kính Trung Nhân kiên định như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Mà tiểu long nữ lúc này lại đối Kính Trung Nhân trịnh trọng việc nói ra, nếu như ngươi thật thành công cầm tới Long Nguyên, mời nhất định phải đem Long Nguyên mang về này Lâm Vân. Bởi vì chỉ có Lâm Vân đạt được Long Nguyên mới có thể đem địa kim thủ lĩnh đánh bại. Nếu như không cách nào đem địa kim thủ lĩnh đánh bại, chúng ta Long tộc đem triệt để đi hướng hủy diệt, mà các ngươi những này kẻ ngoại lai cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi cái này thế giới dưới đất. Đây chính là tiên tri nhìn thấy tương lai. Kính Trung Nhân gật đầu nói, ta hiểu được, chỉ cần ta có thể thành công cầm tới Long Nguyên, nhất định sẽ mang về này tiểu tử kia. Tiểu Long Nữ cảm kích nói ra, Long tộc hy vọng, liền nhờ ngươi. Cứ như vậy, Viêm Long chở đám người bay về phía Tiên Chi Điện, mà thì Kính Trung Nhân thì một mình trở về trước đó chiến trường. Cùng lúc đó, trước đó chiến trường, mấy đầu năng lượng Long há miệng hướng địa ngục quỷ tướng táp tới. Khi chúng nó khoảng cách địa ngục quỷ tướng gần trong gang tấc lúc, lại bị kia tỉ mỉ tấm chắn năng lượng ngăn tại bên ngoài. Vô luận bọn chúng như thế nào dương nanh múa vuốt, đều không thể tới gần địa ngục quỷ tướng thân thể. Cái gì? Thánh nữ đơn giản hai mắt mở to như trâu, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hoàng Mao nha đầu, ta vừa rồi đã nói qua, ngươi căn bản không phát huy ra Long Nguyên vốn có lực lượng. Địa ngục quỷ tướng dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem thánh nữ, giống như một cái đức cao vọng trọng hiền giả, đang nhìn dễ giận táo bạo ngang bướng hài đồng. Vì sao lại dạng này? Thánh nữ điên cuồng lắc đầu. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao kia mọi việc đều thuận lợi năng lượng Long, không cách nào phá mở địa ngục quỷ tướng bên ngoài thân tấm chắn năng lượng. Địa ngục quỷ tướng cười lạnh trào phúng nói, xem ra ngươi vẫn không rõ, ta bên ngoài thân tấm chắn năng lượng, cùng ngươi dùng Long Nguyên điều khiển năng lượng Long, nhưng thật ra là cùng một loại tính chất năng lượng. Bọn chúng đều là từ linh hồn năng lượng, cùng vật chất năng lượng hỗn hợp hình thành. Nghe được địa ngục quỷ tướng, thánh nữ trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Địa ngục quỷ tướng lạnh giọng nói ra, ngươi có thể lợi dụng Long Nguyên lực lượng, đem các ngươi Long tộc tiên tổ chi linh, luyện chế thành vũ khí của ngươi. Ta cũng đồng dạng có những biện pháp khác, đem ta những thuộc hạ kia linh hồn, luyện chế thành ta đồ phòng ngự. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Thánh nữ vô ý thức lùi lại một bước. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Trên người ta, bất kỳ cái gì không có khả năng đều sẽ thành khả năng. Địa ngục quỷ tướng lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền đem bên ngoài thân năng lượng tập trung lại, ngưng tụ thành một thanh dài đến 10 mét chiến phủ. Thanh này chiến phủ từ cực độ tỉ mỉ năng lượng cấu thành, mặt ngoài thiêu đốt lên màu xanh trắng liệt diễm, giống như một kiện trên trời rơi xuống tới thần binh. Thanh này liệt thiên chiến phủ là ta kia 11 cái huynh đệ linh hồn, cùng bọn hắn năng lượng trong cơ thể tập trung hợp thành, uy lực của nó đủ để so sánh thánh giai bảo khí, mà chủ yếu nhất là, nó có thể làm bị thương năng lượng của ngươi Long. Địa ngục quỷ tướng đưa tay một phát bắt được chiến phủ, sau đó hướng trong đó một đầu năng lượng Long vỗ tới. Chiến phủ bổ vào năng lượng Long trên cổ, lại trực tiếp đem đầu kia năng lượng Long cái cổ chặt đứt, mà đầu kia bị đánh đoạn cái cổ năng lượng Long lại trực tiếp hóa thành năng lượng bốn phía tiêu tán. Ngươi dám như thế đối đãi con của ta, không thể tha thứ. Thánh nữ thấy thế bị tức đến toàn thân phát run. nàng khinh nhờn nhúng chằm 18 đời tiên tổ chi linh, mới tạo ra được cái này 18 đầu năng lượng long, mà bây giờ cứ như vậy bị hủy diệt một đầu, cái này khiến nàng làm sao có thể không khí. Ngươi chú ý tới sao? Hắn đem năng lượng ngưng tụ thành vũ khí về sau, bao trùm tại hắn bên ngoài thân năng lượng thuẫn, trở nên so trước đó yếu kém rất nhiều. Đại tế ti lúc này đột nhiên đứng ra, đối thánh nữ nhắc nhở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, mệnh số đã hết. Thánh nữ cách làm mặc dù tiết độc tiên tổ, nhưng nàng cũng dù sao cũng là long tộc tộc nhân. Nếu là thánh nữ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, long tộc chí ít còn có thể kéo dài tiếp. Còn nếu là để địa ngục quỷ tướng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, kia long tộc sẽ triệt để đi hướng hủy diệt. Cho nên đại tế ti thà rằng thánh nữ thủ thắng, cũng không muốn nhìn thấy địa ngục quỷ tướng thủ thắng. Nghe được đại tế ti nhắc nhở, thánh nữ lúc này mới chợt hiểu phát hiện điểm này. Nàng lập tức điều khiển hơn 10 đầu năng lượng long, đồng thời hướng địa ngục quỷ tướng vây quét quá khứ, chỉ để lại mấy đầu đến bảo vệ mình. Hoàn toàn chính xác chính như đại tế ti phát hiện như thế, địa ngục quỷ tướng tại đem năng lượng ngưng tụ thành vũ khí về sau, bao trùm tự thân năng lượng thuẫn hoàn toàn chính xác bị suy yếu rất nhiều. Bây giờ lần nữa đối mặt những năng lượng kia long vây quét, địa ngục quỷ tướng cũng không có giống trước đó cứng như vậy kháng, mà là dựa vào nhanh đến cực hạn tốc độ né tránh. Địa ngục quỷ tướng tốc độ đã nhanh đến khó lấy tưởng tượng, để thánh nữ điều khiển năng lượng long hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu. Vô luận những năng lượng kia long như thế nào vây quét, đều có thể bị hắn hời hợt tránh đi, mà hắn mỗi một lần công kích đều luôn có thể đem một đầu năng lượng long đánh giết. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy đầu năng lượng long tuần tự bị địa ngục quỷ tướng tiêu diệt, mà địa ngục quỷ tướng nhưng như cũ lông tóc không thương. Năng lượng long kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở bọn chúng vô địch tính. Bất kỳ cái gì sự vật tiếp xúc đến bọn chúng, liền sẽ trong nháy mắt chôn vùi, cho nên không có bất kỳ cái gì sự vật có thể tổn thương bọn chúng. Mà địa ngục quỷ tướng dùng linh hồn cùng năng lượng kết hợp thành vũ khí, lại triệt để phá vỡ cái này pháp tắc. Nó chẳng những sẽ không ở cùng năng lượng long tiếp xúc sau chôn vùi, hơn nữa còn có thể đối năng lượng long tạo thành tổn thương. Bởi vậy thánh nữ tại địa ngục trước mặt quỷ tướng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nhìn thấy năng lượng của mình long bị một cái tiếp một cái tiêu diệt, thánh nữ cũng bắt đầu không bình tĩnh. Nàng đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, sau đó đem ngón tay cắn nát hướng những năng lượng kia long vẩy huyết, tựa như cho mình sủng vật ném mạnh đồ ăn. Xa xa thanh long nhìn thấy một màn này, không khỏi hiếu kỳ đối đại tế ti hỏi, nàng đang làm cái gì? Đại tế ti hai mắt nhắm lại, dùng ngưng trọng ngữ khí giải thích nói, đây là nàng huyết mạch hiến tế. Huyết mạch hiến tế là cái gì? Thanh long càng phát ra tò mò hỏi. Đại tế ti tiếp lấy nói ra, nàng thân là thánh nữ, thể nội chảy xuôi thuần chính nhất long tộc huyết mạch, cỗ này huyết mạch có thể tăng cường tiên tổ năng lượng. Tại thôn phệ thánh nữ tinh huyết về sau, những năng lượng này long ẩn chứa năng lượng, sẽ ở ngắn thời gian bên trong trở nên càng thêm cường đại. Đại tế ti giọng điệu cứng rắn nói xong, những cái kia thôn phệ thánh nữ tinh huyết năng lượng long, liền bắt đầu bành trướng lớn mạnh, khí tức cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Thánh nữ thao túng những này tăng cường năng lượng long, một lần nữa hướng địa ngục quỷ tướng vây quét quá khứ. Những này tăng cường sau năng lượng long, tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, trở nên so trước đó càng thêm hung mãnh, cơ hồ đạt tới mười mấy lần vận tốc âm thanh. Từ bản xem người góc độ đi xem, chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo mơ hồ tàn ảnh, tại toàn bộ không gian vừa đi vừa về không ngừng xuyên thẳng qua, tạo thành một cái mơ hồ tàn ảnh mang. Vẹn vẹn quản năng lượng long tốc độ đã nhanh đến loại tình trạng này, địa ngục quỷ tướng cùng chúng nó quần nhau, cũng vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, tất cả năng lượng long liền toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại còn cầm long nguyên thánh nữ, không biết làm sao ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ta cũng sớm đã nói qua, long nguyên tại trên tay của ngươi, ngay cả 1/10 uy lực, đều không có phát huy ra. Địa ngục quỷ tướng khinh miệt giễu cợt nói, sau đó thân ảnh lóe lên liền từ nơi xa biến mất. Tại kia 1/100 giây thời gian bên trong, hắn liền trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách. Như thuấn di xuất hiện tại thánh nữ sau lưng, sét đánh không kịp bưng tai nhấc bố chiều thánh nữ bổ tới. Thánh nữ căn bản không kịp phản ứng, nhưng nàng trong tay Long Nguyên lại tự động phóng xuất ra năng lượng, tại thánh nữ bên ngoài thân hình thành một đạo tấm chắn năng lượng. Đạo này tấm chắn năng lượng ẩn chứa tỉ mỉ năng lượng, liền ngay cả ma thần hạch tinh hình thái thứ ba Hạ Lâm Vân, sử xuất một kích toàn lực cũng vô pháp đem nó đánh vỡ. Oanh! Một đạo đường kính 300 mét sáng chói ánh sáng đoàn, tại toàn bộ không gian căng phồng lên đến, đem đại địa trong nháy mắt ép thành bụi phấn, chung quanh hết thảy sự vật cũng tất cả đều hôi phi yên diệt. Quang đoàn duy trì ngắn ngủi một giây, sau đó liền đột nhiên ảm đạm xuống tới, diễn hóa thành một đóa cao mấy trăm thước cây nấm hỏa vân, tại toàn bộ không gian bên trong căng phồng lên tới. Xa xa tất cả long tộc thành viên đều mặt xám như cho nhìn qua mây hình nấm, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài, mọi người đã đến tiên tri điện, Chu Lệ Nhã ngay tại hướng tiên tri hỏi thăm, có biện pháp gì hay không, có thể giải trừ Dương Chiêu Thiền trên người phù chú. Trên người nàng phù chú là thánh nữ huyết mạch năng lực, chỉ có thánh nữ tử vong, phù chú liền sẽ tự động biến mất. Tiên tri giọng điệu cứng rắn nói xong, Dương Chiêu Thiền trên người phù chú liền tự động biến mất không thấy gì nữa. Dương Chiêu Thiền trong nháy mắt khôi phục ý thức, một mặt mờ mịt nhìn qua bốn phía. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh chưa? Chu Lệ Nhã ngạc nhiên hỏi. Dương Chiêu Thiền kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Lệ Nhã, một lúc sau lúc này mới kinh nghi bất định hỏi, muội muội, là ngươi sao? Tỷ tỷ là ta. Chu Lệ Nhã lập tức tiến lên, nắm chắc Dương Chiêu Thiền thủ, sau đó cùng nàng ôm nhau. Mà một bên tiên tri thì ngưng trọng nói ra, phù chú tự động giải trừ sao? Xem ra thánh nữ mệnh số đã hết, địa kim thủ lĩnh chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Khi cây nấm hỏa vân tản ra về sau, lộ ra một cái đường kính vượt qua 300 mét hố to. Địa ngục quỷ tướng kia thiêu đốt lên lam diễm thân thể, chính như thiên thần bồng bềnh tại hố to trên không, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống hố to trung tâm, kia một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Không hề nghi ngờ, cổ kia thi thể huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên chính là thánh nữ. Khi những cái kia long tộc thành viên, nhìn thấy thánh nữ thi thể về sau, đều thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng. Nắm giữ long nguyên lực lượng thánh nữ, thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngay cả nắm giữ long nguyên lực lượng thánh nữ, đều không thể đánh bại địa kim thủ lĩnh, kia tại cái này thế giới dưới đất, còn có ai có thể đem nó đánh bại. Đại tế ti quay đầu nhìn Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long ba người, sắc mặt ngưng trọng nói với bọn hắn, thánh nữ thật đã chết rồi, tiên tri dự đoán đã ứng nghiệm, có lẽ chúng ta thật đều sai, tiên tri từ vừa mới bắt đầu chính là đúng. Bây giờ long tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ sợ cũng chỉ có thể đoán được tương lai tiên tri, mới biết được nên như thế nào cứu vớt long tộc, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo mọi người đi tìm tiên tri đi. Kia đại tế ti ngài đâu? Thanh Long một mặt kinh ngạc hỏi. Đại tế ti lúc này đứng ở trước mặt mọi người, đại nghĩa bính nhưng nói ra, địch nhân không biết ngoan ngoãn thả chúng ta rời đi, lúc này dù sao cũng phải có người đứng ra hy sinh. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Đại tế ti đại nhân, Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long ba người đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn xem đại tế ti. Chúng ta cũng quyết định lưu lại, cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Hộ điện thất nhân chúng lúc này cũng đi tới, cùng đại tế ti sóng vai mà đứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 874, đuổi tận giết tuyệt. Đại tế ti nhìn một chút hộ điện thất nhân chúng, sau đó lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Chúng ta riêng phần mình chiến thắng tranh đấu mấy chục năm, không nghĩ tới tại trước khi chết còn có thể kề vai chiến đấu. Nghe được đại tế ti kia bi thương, hộ điện thất nhân chúng bên trong lôi lại lắc đầu nói ra, đừng đem lời nói được quá sớm, không tới một khắc cuối cùng, ai chết đều không nhất định đâu. Đại tế ti nghĩ nghĩ, sau đó tự an ủi mình, nói rất có đạo lý. Lôi quay đầu hướng Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long ba người phó thác nói, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, tranh thủ thời gian mang theo mọi người đi thôi, long tộc tương lai liền ta cầu các ngươi rồi. Đại tế ti cũng đối ba người phó thác nói, đi nhanh đi, các ngươi tìm tới tiên tri về sau, nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh làm việc, bởi vì quan hệ này đến long tộc tồn vong. Xin nhờ, các ngươi nhất định phải cứu vớt long tộc, tuyệt đối không thể để long tộc như vậy hủy diệt. Đại tế ti đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta thề, nhất định sẽ không để cho Long tộc diệt vong. Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long ba người đều đem nắm đấm đặt ở trước ngực, hướng Đại Tế Ti tuyên thệ nói. Ba người tại tuyên thệ xong, liền cắn răng quay người rời đi, bắt đầu tập kết Long tộc thành viên, tổ chức bọn hắn nhanh chóng rút lui. Mà lúc này đây, địa ngục quỷ tướng ngay tại hố to bên trong tìm kiếm Long Nguyên, căn bản không rảnh bận tâm rút lui Long tộc thành viên. Ánh mắt của hắn đảo qua thánh nữ thi thể, rất nhanh liền tại thánh nữ thi thể 100 mét có hơn, phát hiện yếu ớt điểm sáng, vậy hiển nhiên chính là bị đá vụn phế tích vùi lấp Long Nguyên. Địa ngục quỷ tướng vừa phát hiện Long Nguyên vị trí kia mặt đất lại đột nhiên dâng lên một chiếc gương, sau đó từ trong kính duỗi ra một cái tay, đem Long Nguyên một bà nhấc lên đến mang tiến vào trong kính. Địa ngục quỷ tướng trong lòng đột nhiên giật mình, thân ảnh thuấn di bỗng nhiên xuất hiện tại trước gương, một chưởng hướng phía mặt kính cắt ngang quá khứ. Bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thấu mặt kính, trên bàn tay mang theo kinh khủng năng lượng, đem tấm gương hậu phương đại địa lần nữa nghiền nát, hình thành một cái dài đến 100 mét vực sâu. Mà bị bàn tay hắn xuyên qua tấm gương lại lông tóc không tổn hao gì, liền phảng phất một cái không gian ba chiều hình ảnh. Người nào, mau đem Long Nguyên giao ra, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Địa ngục quỷ tướng uy hiếp quát. Kia cái gương không có trả lời, mà là trực tiếp chìm vào mặt đất biến mất. Ngươi muốn chết. Địa ngục quỷ tướng phẫn nộ một quyền đánh tới hướng mặt đất, lần nữa đem mặt đất ném ra một cái đường kính 100 mét hố, chỉ lên trời tóe lên 200 mét cao bụi bặm vân. Kinh khủng sóng xung kích hướng ra ngoài khuếch tán ra, đem chung quanh hết thảy sự vật đều hoàn toàn vỡ nát. Khi bụi bặm mây tạnh đi về sau, mới có một cái hoàng kim cấp đĩa kim đi vào địa ngục quỷ tướng trước mặt. Thủ lĩnh, Long tộc ngay tại rút lui, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Địa ngục quỷ tướng ánh mắt quét về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý, đuổi tận giết tuyệt. Địa ngục quỷ tướng mệnh lệnh được đưa ra về sau, địa quân kim đoàn tựa như hải khiếu, thế không thể đỡ tịch hướng chạy trốn Long tộc. Đại tế ti cùng hộ điện thất nhân chúng, phấn đấu quên mình ngăn tại đại quân phía trước, mấy người liên thủ nghênh kích mấy trăm vạn đại quân. Hộ điện thất nhân chúng một lần nữa tạo thành trận pháp, hóa thành một đầu to lớn cá mập, thế không thể đỡ xông vào địa kim trong đại quân, chỗ đến tất cả địa kim thống thịt nát xương tan. Mà đại tế ti thì ăn vào có thể ngắn hạn tăng thực lực lên, nhưng lại sẽ ở một canh giờ sau tử vong cấm dược, sau đó hóa thành giao long xông vào mênh mông trong đại quân, lấy sức một mình hoành tảo thiên quân vạn mã. Hộ điện thất nhân chúng cùng đại tế ti vẻn vẹn chỉ có 8 người mà thôi, nhưng chính là bọn hắn 8 người này lại đem mấy trăm vạn đại quân ngăn chặn, để không cách nào lại hướng phía trước thẳng tiến. Một đám lão bất tử gia hỏa, hôm nay ta liền đưa hết thảy xuống địa ngục. Địa ngục quỷ tướng gầm thét một tiếng, như thiên thần từ trên trời giáng xuống, cầm búa hướng hộ điện thất nhân chúng bổ tới. Hộ điện thất nhân chúng không sợ chút nào, bọn hắn cộng đồng duy trì lấy pháp trận lực trường, đối diện hướng địa ngục quỷ tướng tự sát thức bổ nhào qua. Kia mang theo tỉ mỉ năng lượng một búa, như thiên khiển rơi vào thất nhân tổ hợp pháp trận bên trên. Phanh, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, một đạo ánh sáng óng ánh đoàn bỗng nhiên nổ tung. Trận đánh lúc trước địa kim đại quân, còn đánh đâu thắng đó thất nhân tổ hợp pháp trận. Lại cái này một bố phía dưới, triệt để giải thể nổ tung nổ tung. 7 vị võ hoàng cảnh Long tộc cường giả, cũng đều giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một nháy mắt toàn bộ bị tạc thành mảnh vỡ. Một màn này triệt để sợ ngây người đại tế ti. Hắn nguyên bản đối với mình còn có chút lòng tin, cho là mình tại ăn vào cấm dược về sau, có thể ngăn cản địa kim thủ lĩnh một hồi. Mà hắn tất cả lòng tin, đều tại hộ điện thất nhân chúng pháp trận, bị phá giải trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, mình cùng địa kim thủ lĩnh thực lực, hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Tiếp xuống đến phiên ngươi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Địa ngục quỷ tướng xoay chuyển ánh mắt, sau đó liền rơi vào đại tế ti trên thân. Long tộc là không biết hủy diệt. Đại tế ti kiên định nói ra câu nói sau cùng. Sau đó địa ngục quỷ tướng liền đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một quyền trực tiếp đem hắn đầu oanh vào tiên tri điện. Khi Lâm Vân mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy chính là một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Đây là một cái mỹ lệ mà không mất đi đoan trang nữ tử. Nàng giữ lại một đầu màu đen đến eo tóc dài, cùng một đôi cùng Lâm Vân giống như là hai con mắt màu đen. Nương! Lâm Vân từ trên giường đứng lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ tử này. Nàng đúng là mình một thế này mẫu thân Dương Chiêu Thiền. Vân Nhi, ngươi trưởng thành. Dương Chiêu Thiền đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Vân gương mặt, hai mắt rưng rưng nhìn xem Lâm Vân, trong mắt viết đầy tưởng niệm cùng kinh hỉ. Hiển nhiên không nghĩ tới con của mình có thể trưởng thành đến mức độ này. Dương Chiêu Thiền đem Lâm Vân một thanh ôm vào trong ngực. Có lỗi với Vân Nhi, qua nhiều năm như vậy, nương cũng không từng làm bạn qua ngươi, thậm chí chưa hề trở về nhìn qua ngươi, là nương thua thiệt ngươi. Lâm Vân không có chút nào trách cứ mẫu thân ý tứ. Hắn biết mẫu thân cũng là thân bất do kỷ. Nương sự tình, tiểu cô đã toàn nói cho ta biết, đây không phải nương sai lầm. Ngược lại là nương những năm này, ở bên ngoài chịu khổ. Dương Chiêu Thiền lắc lắc đầu nói, không, chân chính chịu khổ chính là ngươi cha. Hắn hiện tại còn bị cầm tù tại ám sát hội, kiểu gì cũng sẽ. Đây cũng là bởi vì lỗi lầm của ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Lâm Vân nhìn xem Dương Chiêu Thiền con mắt, kiên định không thay đổi nói ra, nương ngươi yên tâm đi, cha sự tình giao cho Hải Nhi chẳng mấy chốc sẽ đem cha cứu ra. Lâm Vân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, ngoài phòng liền truyền đến Lâm Anh thanh âm, Vân ca ca, Long Nguyên bị kính trung nhân mang về, tiên tri để ngươi mau qua tới ăn vào Long Nguyên. Nghe được Lâm Anh, Lâm Vân cùng Dương Chiêu Thiền đều mặt lộ vẻ vui mừng, đây thật là một kiện tin tức tốt. Tiên tri điện đại điện, chán phóng lam sắc quang mang Long Nguyên, được đặt ở trong đại điện chén thánh bên trên. Tất cả mọi người vây quanh ở chén thánh chung quanh, lo lắng chờ Lâm Vân đến. Lâm Vân, Lâm Anh, Dương Chiêu Thiền ba người, rất nhanh liền tới đến đại điện. Tiên tri thấy thế lập tức nói với Lâm Vân, thánh nữ đã chết trên mặt đất, kim thủ lĩnh trên tay, địa kim đại quân chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh ăn vào Long Nguyên đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu vớt Long tộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, Minh Hữu tiên tri đem Long Nguyên từ chén thánh bên trong lấy ra, được nâng tại trong tay của mình, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Vân, Long Nguyên là thượng cổ thần long vẫn lạc về sau để lại nội đan. Nó không chỉ có ẩn chứa thần long lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa thần long một sợi tàn hồn. Nuốt Long Nguyên người sẽ có hai chủng kết quả, một là bị thần long tàn hồn tán thành, từ đây thu hoạch được thần long lực lượng. Thứ hai là không bị thần long tàn hồn tán thành, trực tiếp lọt vào thần long tàn hồn xóa bỏ. Nghe được tiên tri một phen, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng vì Lâm Vân lo lắng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nuốt Long Nguyên phong hiểm vậy mà như thế đại. Tiên tri đem Long Nguyên đưa tới Lâm Vân trước mặt, ngươi nhất định sẽ bị thần long công nhận. Đây là ta tận mắt tiên đoán được. Tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, Lâm Vân không chút do dự tiếp nhận Long Nguyên, sau đó quả quyết một ngụm nuốt vào. Tiên tri đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hiển nhiên đã sớm biết Lâm Vân sẽ làm như vậy. Ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tu luyện thất, ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta, ta cái này mang ngươi tới. Tiên tri nói xong liền quay người hướng hành lang đi đến. Lâm Vân lúc này đã cảm nhận được kia một cỗ mênh mông lực lượng ở trong cơ thể mình không ngừng bành trướng. Hắn không có chút gì do dự, lập tức đi theo tiên tri đi vào gian kia tu luyện thất, ở bên trong bế quan hấp thu Long Nguyên năng lượng. Thượng cổ thần long lực lượng cực kỳ to lớn, so với long tộc huyết mạch lực lượng cường đại rất nhiều lần, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp cận. Dù là liền ngay cả thánh nữ cùng đại tế ti cũng không dám tùy tiện đi nếm thử thôn phệ Long Nguyên, bởi vì dạng này rất có thể sẽ để bọn hắn bạo thể sinh vong. Cũng chỉ có trở thành siêu vật chất, sinh mạng thể Lâm Vân mới có thể tiếp cận cường đại như thế năng lượng. Kính trung nhân cũng chính là biết điểm này, cho nên mới cam tâm tình nguyện đem Long Nguyên tặng cho Lâm Vân. Vân ca ca đại khái phải bao lâu mới có thể đem Long Nguyên lực lượng toàn bộ hấp thu? Lâm Anh đối tiên tri hỏi. Tiên tri khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, không chút hoang mang nói ra, nửa canh giờ. Chu Lệ Nhã ở trong lòng tính một cái, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói ra, hẳn là không dùng đến nửa canh giờ, địa quân kim đoàn liền sẽ tiến đánh tới. Chúng ta nhất định phải tại Lâm Vân xuất quan trước, ngăn cản địa kim đại quân tiến công. Kính trung nhân một cái thuộc hạ, có chút e ngại nói ra, coi như mấy người chúng ta, làm sao có thể ngăn trở mấy trăm vạn đại quân. Huống chi kia địa kim thủ lĩnh thực lực như thế biến thái, coi như chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Tiên tri bình tĩnh nói ra, không cần lo lắng, chúng ta còn có viện quân, bọn hắn đã đến. Tiên tri giọng điệu cứng rắn nói xong, đại điện bên ngoài liền truyền đến một trận động tĩnh. Tất cả mọi người nhao nhao đi ra đại điện hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp bầu trời phương xa bên trong, xuất hiện hơn mấy trăm đầu phi long, chính nhao nhao hướng đại điện bay tới, chẳng diện kia cực kỳ hùng vĩ. Là đại tế ti cùng thánh nữ người, bọn hắn làm sao đều tới. Tiểu long nữ lập tức nhận ra những cái kia phi long thân phận, hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc hỏi. Tiên tri tử hồ sớm đã khám phá hết thảy, thánh nữ, đại tế ti, hộ điện thất nhân chúng, tất cả đều chết trên mặt đất kim thủ lĩnh trên tay, còn lại tất cả long tộc thành viên, bây giờ đều đang hướng về nơi này hội tụ. Tiên tri giọng điệu cứng rắn nói xong, kia mấy trăm đầu phi long liền bay đến đại điện trên không, nhao nhao hóa thành hình dạng người hạ xuống tới. Thanh long hướng Lâm Anh bọn người nhìn thoáng qua, sau đó liền vội vàng xông vào đại điện. Đối ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tiên tri cung kính ôm quyền nói ra, tiên tri đại nhân, thánh nữ đã chết, đại tế ti, hộ điện thất nhân chúng, làm yểm hộ chúng ta rút lui đứng ra, hiện tại chỉ sợ cũng đã là giữ nhiều lành ít. Địa quân kim đoàn tuyệt sẽ không đến đây dừng tay, bọn hắn chắc chắn đem chúng ta long tộc đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ long tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có tiên tri đại nhân ngài mới biết được như thế nào cứu vớt long tộc. Mời tiên tri đại nhân chỉ rõ muốn thế nào mới có thể biến nguy thành an. Tiên tri vẫn như cũ nhắm hai mắt, phi thường bình tĩnh nói ra, ta đã xem hạt giống của hy vọng vẩy ra, sau nửa canh giờ liền sẽ nảy mầm. Hiện tại chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian, kiên trì đến sau nửa canh giờ, hết thảy nguy cơ tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Ta hiểu được, cảm tạ tiên tri chỉ điểm, ta Thanh Long thề sống chết thủ vệ long tộc. Thanh Long nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người đi ra đại điện. Thanh Long đi ra đại điện, đi vào kính trung nhân trước mặt. Kính trung nhân chủ động hướng hắn vươn tay. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hy vọng chúng ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đoàn kết nhất trí cộng đồng nghênh địch. Thanh Long cũng đưa tay ra, cùng kính trung nhân nắm thật chặt cùng một chỗ. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng minh. Hai người bắt tay giảng hòa. Rất nhanh liền ngồi xuống, cùng một chỗ thương thảo như thế nào nghênh địch. Song phương vừa đem đứng hơi bố trí tốt, bên ngoài liền thổi lên cảnh giới tiếng kèn. Kính trung nhân cùng Thanh Long đều là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Đáng chết, quân địch nhanh như vậy liền giết tới sao? Kính trung nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Thanh Long nghi ngờ nhíu mày, không nên a, địa kim đại quân tốc độ di chuyển chậm như vậy. Làm sao có thể nhanh như vậy liền giết tới? Chúng ta mau đi ra nhìn xem. Tốt, đi. Hai người mang theo nhân mã của mình, lập tức xông ra đại điện đi bên ngoài xem xét tình huống. Mà khi bọn hắn xông ra đại điện về sau, nhưng đều là mắt trợn tròn sững sờ tại nguyên chỗ. Xa như vậy phương trên đường chân trời, cũng chưa từng xuất hiện mênh mông địa kim đại quân, vẻn vẹn chỉ có mười mấy cái giải rác quái nhân. Những cái kia quái nhân hình tượng thiên kỳ bách quái, có hình thể hung hãn thú nhân, có mọc ra lông vũ cánh điểu nhân, còn có nhan giá trị cực cao yêu nhân, cùng trên mặt vẽ đầy các loại đồ đằng quái nhân, thậm chí còn có chỉ còn khô lâu quái vật. Nhìn thấy những này quái nhân trong nháy mắt, kính trung nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những này quái nhân không phải người khác, chính là vọng tưởng đồ long những chủng tộc kia. Kính trung nhân liếc mắt qua, sau đó kinh ngạc phát hiện, yêu tộc, thú tộc, vu tộc, vũ tộc, khô lâu tộc, vậy mà tất cả đều có. Kính trung nhân vốn cho là, tại tao ngộ đại quy mô nham tương bộc phát về sau, những này chủng tộc đều cơ hồ mất mạng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều còn may mắn còn sống sót. Bất quá may mắn còn sống sót người, cũng không có bao nhiêu cái. Ngoại trừ tộc trưởng của các tộc bên ngoài, cũng chỉ thừa chút võ tông cảnh giới trưởng lão. Những cái kia võ tông cảnh phía dưới pháo hôi, một cái đều không nhìn thấy. Bọn hắn đều là những người nào? Thanh Long mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Lâu dài tại Long tộc cấm địa trấn thủ Long Nguyên hắn, căn bản là không có gặp qua những này kỳ dị sinh vật. Một cái Long tộc thành viên đi vào Thanh Long trước mặt, đối Thanh Long cung kính ôm quyền nói ra, bẩm báo Thanh Long hộ pháp, bọn hắn là đến từ trên lục địa chủng tộc. Đoán chừng là bị địa quân kim đoàn truy sát, cho nên mới chạy trốn tới nơi này tới. Cũng không biết bọn hắn là địch hay bạn, muốn hay không đem bọn hắn xử lý trước. Kính trung nhân gấp vội vàng nói, không cần, ta biết bọn hắn, vừa vặn có thể đem bọn hắn kéo qua, cùng chúng ta liên thủ cộng đồng nghênh địch. Thanh Long nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui mừng, dạng này không còn gì tốt hơn, nhiều một minh hữu, liền nhiều một phần lực lượng.